Chương 3365 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn chính là mạng của ngươi. Cung vớt Bi Liêu Thiên tộc trưởng lão ra tay, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tiêu tụ tập ở Thiên tộc trưởng lão trên người. Đại các chủ ánh mắt rất bình tĩnh nhìn đại trưởng lão, nhàn nhạt một tiếng, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, xin mời. Thiên tộc trưởng lão, khóe miệng một nhếch, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đại các chủ thực sự là lợi hại à, chỉ bằng ngươi ngón này thần tốc luyện khí pháp. Ta có thể lại cho ngươi một lần nữa lựa chọn cơ hội. Một người địch mấy ngàn người, này mấy ngàn người là hồng mông giới đỉnh cao luyện khí sư, có thể tất cả đều là bị hắn đánh bại. Nói cách khác, đại các chủ một người có thể bù đắp được toàn bộ hồng mông giới luyện khí sư, thiên tộc có hắn một người đủ để. Nhân tài như vậy liền hẳn là bị thiên tộc bản thân quản lý, nếu như trưởng khống không tới, không chờ đại các chủ nói chuyện. Thiên tộc trưởng lão rất chăm chú lần thứ hai nói ra, lại đừng nóng vội trả lời, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Đại các chủ khẽ nói, thì không cần cân nhắc, trưởng lão, xin mời. Một cái dấu tay xin mời, đây chính là trả lời. Thiên tộc trưởng lão ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lạnh cười lạnh nói, đường chỉ có một cái, nếu ngươi lựa chọn tử lộ, vậy thì chuẩn bị kỹ càng xuống địa ngục đi. Tiếng nói vừa dứt, thiên tộc trên người trưởng lão luyện khí chi hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên. Mấy trượng cao, đồng thời mang theo một loại độc nhất lực lượng nguyên tố thiên tộc sức mạnh. Là thiên tộc sức mạnh. Thật mạnh mẽ luyện khí chi hỏa à. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy luyện khí chi hỏa, phản phất hắn có thể đem toàn bộ thiên địa cho nung chảy như thế. Thiên tộc huyết thống chính là không giống nhau à. Các loại sùng bái ca ngợi không ngừng bên tai, tuy rằng có khuếch đại thành phần, thế nhưng hắn luyện khí chi hỏa xác thực mạnh mẽ, thiên tộc sức mạnh gia trì ở bên trong, càng làm cho hắn luyện khí chi hỏa tê lợi. Mang theo thiên tộc oai nghiêm ở thiên tộc trưởng lão luyện khí chi hỏa dưới, đại các chủ thả ra ngoài luyện khí chi hỏa chân đang không ngừng héo rút, tự hồ đang sợ sệt như thế. Thiên tộc trưởng lão cười lạnh, nói, kể bắt đầu đi. Luyện khí chi hỏa gào thét mà ra, trong nháy mắt đem lò lửa nhiệt độ tăng lên tới điểm cao nhất, ngược lại xoay tay phải lại, một thanh tử kim sắc luyện truy xuất hiện. Tử thiên truy là luyện truy bên trong cực phẩm thần khí. Wow! Nó hẳn là trong truyền thuyết thần vật à, luyện khí cao nhất thần khí, lại xuất hiện. Thiên tộc chính là lợi hại. Nghe đồn dùng tử thiên truy chế tạo ra đến đồ vật toàn bộ đều là thần khí. Không ngừng những này, nó còn có thể thả ra bức người luyện khí khí tức, có chứa mạnh mẽ tính chất công kích, hắn là luyện truy, tương tự cũng là vũ khí. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Tử thiên luyện truy một nện hạ xuống. Ánh lửa tung tóe, một đạo luyện khí lực lượng quét ngang đi ra ngoài, đại các chủ phản ứng cực nhanh, nắm lên một khối biển sâu huyền thiết che ở trước người, chỉ là đạo kia sức mạnh xung kích tới, huyền thiết trong nháy mắt vỡ vụn, đại các chủ mạnh mẽ bị bức lui mấy bước, ngũ tạng lục phủ lăn lộn, tiên huyết thứ tị, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ê phốc ê y sư huynh. Đại các chủ. Chúng nhiều thiên cơ các đệ tử tiến lên, đại các chủ nặng nề nói, kẻ ta không có chuyện gì. Nội tâm cũng rất là ngơ ngác, kẻ ta đánh giá thấp thiên tộc trưởng lão sức mạnh, không nghĩ tới dùng tử thiên luyện truy có thể thả ra mạnh mẽ như vậy luyện khí lực lượng đến. Thiên tộc trưởng lão xem thường cười nói, kẻ đại các chủ, ngươi thần tốc luyện khí pháp đây. Làm sao không triển khai ra à? Lời còn chưa dứt, tử thiên truy lần thứ hai hơi động. Lại là một đạo siêu cường luyện khí lực lượng trùng kích ra nhằm phía đại các chủ mi tâm ám khẩn, hệ phòng là không phòng ngự được. Vậy thì chiến. Trong tay luyện truy hơi động, trên người luyện khí chi hỏa cũng là phát sinh một tiếng yêu thú rít gào, trực tiếp bốc cháy lên, ghi ngay trên người hắn dường như giả thú phụ thể, luyện khí phong cách cũng là đột nhiên kịch biến, từ bắt đầu thần tốc luyện khí, trở nên cực kỳ cáo kỉnh. Dường như một tên thư pháp mọi người ở viết cuồng thảo như thế, phóng đẳng bất kham, vì ý mà vì là giờ khắc này đại các chủ chính là như vậy trên người luyện khí lực lượng phun trào, đối mặt thiên tộc trưởng lão thả ra ngoài luyện khí lực lượng, hắn cũng là một cây búa hạ xuống, một bút cuồng quét. Vù. Một đạo chói tai ong ong tiếng vang lên, dường như một con ra biển giao long, đấu đá lung tung, hai đạo luyện khí sức mạnh đụng vào nhau. Vù. Nặng nề ong ong thanh âm, một khâu va chạm. Sau đó tầng tầng chồng chất lên nhau, thiên tộc trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng mạnh mẽ một tiếng, người ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Tử Thiên luyện truy vừa rơi xuống, luyện khí lực lượng mang theo thiên tộc oai bao phủ tới, sức mạnh mạnh hơn xung kích tới, đại các chủ mi tâm căng thẳng, khí tức trên người phun trào, trong tay luyện truy cũng là đột nhiên một nện, hệ hống ế rít lên một tiếng, lôi đình xuất kích. Ầm ầm ầm. Lại một lần nữa đụng vào nhau, sức mạnh chồng chất, điên cuồng vặn vẹo, không gian đều ở phát nứt, người chung quanh toàn bộ cho chấn động rồi, hoàn toàn bị dọa sợ, lúc nào gặp loại này luyện khí tỷ thí, quá mạnh mẽ rồi, mạnh đến nổ tung loại kia. Long Phi ở trước cửa sổ nhìn đại các chủ, trong lòng cũng âm thầm cả kinh nói, kẻ thật sự mạnh, nếu như không bị thương, thiên tộc trưởng lão căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là kẻ mi tâm âm thầm căng thẳng, Long Phi liếc mắt nhìn trong phòng bạch mi, tiểu bạch kinh ngạc nói, kẻ đại các chủ thật mạnh nha, tên kia thiên tộc trưởng lão đều sắp muốn không chống đỡ nổi. Một người nghiền ép mấy ngàn người, hiện tại liền ngay cả thiên tộc trưởng lão cũng không chống đỡ được, luyện khí luyện đến trình độ loại này, đúng là vượt quá tưởng tượng à. Kiếm lão khẽ nói, kẻ thiên cơ các từ khi thiên cơ thần tượng sáng lập đến nay, đi thẳng ở luyện khí giới tuyến đầu. Diệt lão nói, ê đại các chủ xác thực mạnh, thế nhưng thiên tộc cũng sẽ không cho phép mình thua trận. Kiếm lão sững sờ. Ầm ầm ầm. Tử Thiên luyện truy lần thứ hai gõ xuống, thiên tộc trưởng lão sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, cuồn cuộn mà xuống, vẻ mặt có chút thống khổ, hắn sắp không chống đỡ nổi, thế nhưng thiên tộc làm sao có thể thua, dù cho chính là một hồi cũng không thể thua, khóe mắt dư quang hơi động, hắn phía sau cách đó không xa, một tên thiên tộc trưởng lão khí tức hơi động, năm ngón tay một nanh, trên đầu ngón tay sức mạnh đột nhiên phiên trào ra. Kiếm lão thất thanh nói, ê tiểu, ê lời nói còn không? Có nói ra, này nói âm phong lực lượng liền đánh vào đại các chủ ngực. Phốc! Một cái hắc huyết phun ra ngoài, ngực trực tiếp bị xuyên qua, một cái to bằng nắm tay hố máu, cũng trong nháy mắt này, tên kia luyện khí thiên tộc trưởng lão, trong tay Tử Thiên truy lần thứ hai tầng tầng hạ xuống, kẻ đi chết đi cho ta. Đại các chủ sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, nhìn mãnh liệt mà đến sức mạnh, hắn một bước không lùi, trong tay luyện truy tầng tầng gõ tiếp tục đánh, y ầm, ầm, ầm y không có thả ra luyện khí lực lượng, mà là không ngừng luyện chế vũ khí, chờ đến này cổ sức mạnh mạnh mẽ xung kích đến trên người thời điểm, đại các chủ cười nhạt, nói, ê thành. Ầm ầm. Sức mạnh từ trong thân thể của hắn bạo bắn ra, hắn thân thể bắt đầu chậm rãi phát nứt.